Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Rời đi bí cảnh, chương 201. Rời đi bí cảnh tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu mấy người có thể đều có hai cái trở lên kỹ năng thiên phú. Kỹ năng thiên phú có chính là đại chiêu có chính là phổ thông skill. Có điều những này skill đều có cộng đồng đặc điểm, chính là uy lực lớn vô cùng, liền còn lại 20.000 HP ác ma lãnh chúa làm sao cũng không thể có thể đỡ được nhiều như vậy skill. Công kích, kêu thảm thiết đều không phát sinh liền bị dây rơi mất. Hiện tại còn không phải lúc kết thúc, hai tên phổ thông ác ma vọt tới, đoạn thu thấy thế trực tiếp dọn xong tư thế bắt đầu tụ tập năng lượng. Một chiêu kiếm cách thế cấp tốc hấp thu chu vi còn có đoạn thu tự thân năng lượng. 30%, 40%, 50%, đoạn thu không có tiếp tục chờ trực tiếp vung kiếm. Mạnh mẽ kiếm khí trong nháy mắt liền đánh trúng một con hỏa diễm ác ma. 13 vạn thương tổn xuất hiện ở hỏa diễm ác ma trên người. Đại chiêu phóng thích xong xuôi đoạn thu lập tức lùi lại. Đón lấy liền xem muội giấy môn, Mộng Kỳ chạy đến đoạn thu lời bộc bạch cho nó phóng thích vài cái khôi phục skill. Sau đó nhìn cách đó không xa hai con liên tiếp lui về phía sau hỏa diễm ác ma. Sau 5 phút, chu vi tia sáng mờ đi, hỏa diễm ác ma toàn bộ bị giải quyết, vặt hái, thu thập chiến lợi phẩm, rất nhanh mọi người liền bắt đầu quét tước chiến trường, ám viêm roi dài. Ám kim, cần cá nhân đẳng cấp đến cấp 6 có khả năng sử dụng. Công kích mang vào thuộc tính, lửa cùng ám thuộc tính. Lực công kích 150, thuộc tính, lửa công kích 20, ám thuộc tính công kích 20. Liệt diễm ác ma trường kiếm. Ám kim, cần cá nhân đẳng cấp đến cấp 6 có khả năng sử dụng. Công kích mang vào thuộc tính, lửa. Lực công kích 160. Thuộc tính, lửa công kích 50, hỏa diễm đai lưng, hoàng kim, cần cá nhân đẳng cấp đến cấp 5 có khả năng sử dụng. Sức phòng ngự 30, hỏa diễm phòng ngự 20, liệt diễm chủy thủ, hoàng kim, cần cá nhân đẳng cấp đến cấp 5 mới có thể thực dụng. Lực công kích 120, thuộc tính, lửa công kích 30, không nhìn 50 điểm phòng ngự. Từng cái trang bị hiện ra ở đoạn thu trước mặt. Mọi người lấy đi chính mình dùng, tiết kiệm được đều thu vào trong không gian giới chỉ, lấy quặng người máy bắt đầu công tác, hết thảy đều ổn định tiến hành. Lão đại, phía trước là dung nham, có điều lời bộc bạch có cái cấp 5 thực vật, hơn nữa dung nham đối diện có cái bảo thạch, phong lăng âm thanh từ trong máy truyền tin truyền. Đến, nàng đi tra xét mặt sau tình huống, đoạn thu nghe xong suy nghĩ một chút nói rằng, người trước về đến, cùng khoáng vật thải xong tại quá khứ, được rồi, nếu phát hiện nhất định phải lấy đi. Có điều không phải hiện tại, thanh lý hỏa diễm ác ma nơi này khoáng vật liền đều quy đoạn thu. Lớn như vậy một thuộc tính, lửa quáng động, làm sao cũng có thể hái được không ít khoáng vật bảo thạch. Lấy quặng người máy nỗ lực làm việc, phỏng đoán cần 3 tiếng mới có thể đem những này khoáng vật vặt hái xong xuôi. Này trung gian không có người mạo hiểm lại đây, sau 3 tiếng hết thảy khoáng vật đều vặt hái xong xuôi. Đoạn thu cầm hai to lớn chứa đựng bảo thạch, bên trong toàn bộ là các loại khoáng vật, lấy quặng người máy sử dụng chính là ảo tưởng loại hình chứa đựng trang bị. Chỉ có thể chứa đựng khoáng vật không thể chứa đựng những vật khác. Có điều nhưng có thể bỏ vào trong không gian giới chỉ. Phong lăng mang theo đoạn thu đi tới nàng kiểu tóc cấp 5 thực vật cùng bảo thạch địa phương. Nơi này là một cái dung nham hà. Có điều dung nham hà ở phía dưới. Không ảnh hưởng tới cái gì. Một giám định thuật quá khứ. Cấp 5 thực vật liền xuất hiện tin tức. Liệt diễm hoa, cấp 5. Có thể dùng đến luyện đan, luyện chế thuốc, liệt diễm tiêu vào địa phương mọi người không qua được. Có điều Anastasia nhưng có thể quá khứ. Đoạn thu lập tức gọi tới Anastasia. Nàng ăn mặc thủ vọng giả áo giáp chậm chậm bay qua. điều tra bốn phía một cái đi sau hình không nguy hiểm gì liền trực tiếp vặt hái. Vặt hái liệt diễm hoa cũng không phải trước vặt hái phương pháp, mà là sử dụng vặt hái thuật, thuận tiện không ít, vặt hái skill cũng là có đẳng cấp, cấp 5 trở xuống bao quát cấp 5 thực vật đều có thể hoàn chỉnh vặt hái. Chỉ là cho kinh nghiệm không giống, cấp 6 liền có tỷ lệ nhất định vặt hái thất bại. Sau khi thất bại sẽ cho hư hao thực vật, quyết định Anastasia bay tới đem liệt diễm hoa giao cho Đoạn Thu. Đoạn Thu tiếp nhận liệt diễm hoa, sau đó thu vào nhẫn không gian, nhìn một chút cách đó không xa cái nào khảm nạm ở trên nham thạch đá quý màu đỏ nói rằng. Cái nào bảo thạch quá xa, vạn nhất ra điểm tình huống thế nào liền không tốt, chúng ta đi thôi, nếu Đoạn Thu nói như vậy, chúng nữ khẳng định là sẽ không phản đối. Đoàn người liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới ải nhân phòng khách thời điểm dĩ nhiên tình cờ gặp trước cái nào rất lợi hại độc hành hiệp. Người kia cõng lấy một cái súng ngắm, thật giống bị thương, đề phòng nhìn Đoạn Thu mọi người. Đoạn Thu tâm tình không tệ, hướng về phía người kia nói. Bằng hữu, cần giúp một tay không ta chỗ này có mục sư, cảm ơn. Không cần tiểu thương, người kia nói xong quay về Đoạn Thu bái một cái liền rời đi. Người kỳ quái, Lisa nói điểm mần ni linh vi nghe xong giải thích. Người kia ta biết, gọi Tiếu Thiên, là cái độc hành hiệp, rất lợi hại, giấu giếm thực lực, tuyệt đối có thể xếp hạng sức chiến đấu bảng xếp hạng trước vài tên, là một nhân vật. Có điều cùng chúng ta không liên quan, sau đó chú ý một hồi là tốt rồi, Tử thản nhiên nói. Đi thôi, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, Đoạn Thu chậm rãi xoay người. Thời gian dài ở loại này tia sáng ám địa phương, cảm giác rất khó chịu, thuận lợi đến mặt đất, dạ oanh chiến cơ ở Philomena sự khống chế chậm rãi hạ xuống. Mọi người nhanh chóng vọt vào, Đoạn Thu chạy đến phòng nghỉ ngơi trực tiếp thành đại tự hình nằm nhoài trên giường. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, mỗi lần trở lại dạ oanh chiến cơ đều là Đoạn Thu tối thả lỏng địa phương. Nơi này sẽ không gặp nguy hiểm. Sẽ không có kẻ địch, không riêng là Đoạn Thu bao quát chúng nữ cũng vậy. Con rắn nhỏ cùng tiểu hoa hai tiểu tử ở Đoạn Thu trên lưng chơi đùa. Chúng nữ đi phòng điều khiển đi phòng điều khiển, đi phòng luyện đan đi phòng luyện đan. Phòng nghỉ ngơi liền còn lại Đoạn Thu một người. Đoạn Thu bắt một hồi liền bắt đầu thu dọn nhẫn không gian item. Cũng không tính là thu dọn đi, chính là đem thứ không cần thiết bỏ vào một không gian khác nhẫn. Sau đó ném cho chúng nữ làm cho các nàng phân loại. Dạ oanh chiến cơ bên trong đã không có bao nhiêu không vị. Còn có một nhảy dù kho không có sử dụng. Có điều nơi đó là dùng để thả giáp máy. Hiện tại chỉ cần có vật liệu, mỗi ngày đều có thể luyện chế không ít đan dược dùng để tu luyện. So với trước năng lượng thuốc hiệu quả mạnh không chỉ gấp đôi. Dạ oanh chiến cơ chậm rãi hướng về xuất khẩu bay đi. Rất nhanh vật tư danh sách liền thu dọn đi ra, từ cùng quản gia như thế đi tới Đoạn Thu lời bộc bạch. Nhìn nằm lì ở trên giường Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Ngoại trừ cấp 6 liệt diễm bảo thạch, chúng ta còn kiểu tóc mười mấy viên cấp 5 bảo thạch. Cấp 4 bảo thạch cũng có tiếp cận 50, cấp 3 trở xuống phỏng đoán phải có hơn 1.000, Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía Tử kinh ngạc nói. Điểm, nhiều như vậy, hừm, chủ yếu đều là lấy quặng người máy vặt hái. Không đúng vậy sẽ không có nhiều như vậy, cái khác vật tư a, Đoạn Thu hỏi. Cái khác không tốt tính toán, có điều khoáng thạch đều ở chế tác trở thành khoáng thạch thỏi. Mặt khác Phong Lăng đã bắt đầu thiết kế tân thủ vọng giả giáp máy. Phỏng đoán cần không ít tài nguyên, Tử nhàn nhạt nói điểm mần ni Đoạn Thu từ trên giường ngồi dậy. Đến, con rắn nhỏ cùng tiểu hoa hai tiểu tử liền chạy đến Đoạn Thu trên đầu chơi đùa. Chúng ta kỹ thuật không phải không đủ à, làm sao liền bắt đầu thiết kế, Tử nghe xong nói rằng. Phong Lăng hiện tại trở thành cấp 2 kỹ sư cơ giới. Đã có thể thiết kế, Băng Tuyết muội muội cũng nhanh thăng cấp đến cấp 2 trận pháp sư. Hết chương.